Nông phu gia tiểu kiều thê, chương 233. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tỷ Đào Nha thấy Quế Nha đã trở lại, liền chạy đến bên người nàng. Lưu Thúy Lan từ trên giường đất đứng lên, không biết vì sao, nàng lại có chút chột dạ, nàng chà sát tay, cười nói: "Đã trở lại." Quế Nha ngó nương nàng một cái, ra hiệu cho Đào Nha một ánh mắt, để nàng tạm dừng lời muốn nói. Lúc sau Quế Nha cũng không hỏi túi lương thực trên bàn kia từ đâu ra. Bất quá chờ nàng vào phòng ngủ một chuyến lại ra tới, đồ vật trên bàn đã không thấy. "Buổi tối muốn ăn cái gì, nương làm cho các ngươi." Quế Lan nhìn nương hôm nay phá lệ có vẻ ân cần, nói: "Vẫn là ta đi làm thôi, người hôm nay cũng bận một ngày rồi." Tại nhà bếp, Đào Nha đem việc Trần Thiết Căn đã tới đây nói cho Quế Nha. "Ta cảm thấy hắn tới có chút kỳ quặc, nhưng nương dường như có chút choáng váng. Ta đối với nàng đưa mắt ra hiệu như thế nào cũng vô dụng. Còn bảo ta kêu cha, ta không muốn, hắn đi về rồi. Nương giáo huấn ta một trận, nói mặc kệ nói như thế nào hắn luôn là cha chúng ta." Quế Nghe sắc mặt đen tối đi, trong thôn đồn nhà nàng đã phát tài. Nàng liền biết Trần gia bên kia sớm muộn gì cũng tới tìm, trăm triệu không nghĩ tới là cha nàng ra mặt. Quế Nha thập phần hiểu rõ tính cách Trần Thiết Căn, làm người yếu đuối, ngu dốt. Cả đời đều chịu nãi nãi bài bố. Lấy tính cách của hắn, hẳn là nghe nãi nói nên tới. Quế Nha cũng không ngoài ý muốn. Làm nàng ngoài ý muốn chính là Trần gia bên kia thế nhưng thay đổi phương thức xử sự. "Ta vừa mới thấy nương đem túi lương thực kia giấu ở chỗ này." Trong miệng nói, Đào Nha liền đem túi lương thực kia ra tới, cởi bỏ dây buộc. "Ta liền biết Trần gia không hào phóng như vậy, tỷ, ngươi xem." Đào Nha tức giận nói. Chỉ thấy cái túi đựng hạt cao lương chưa đầy nửa túi, đều là chưa tuốt hạt, mặt trên còn mang theo vỏ. Mà trên đó mang theo rất nhiều mốc, hiển nhiên là bị ẩm. "Ta đi mang đi nói cùng nương." Đào Nha ôm túi liền hướng lên trên phòng kia đi. Quế Nha cũng không có cản nàng, mà là theo ở phía sau, nàng muốn nhìn một chút thái độ nương nàng. Đào Nha còn muốn nói cái gì, lại bị Quế Nha từ phía sau kéo một phen. Đào Nha chỉ có thể căm giận im miệng. Mà Lưu Thúy Lan lại về tới trên giường đất ngồi xuống, trong tay cầm lấy cây khay kim chỉ, giả vờ làm việc. Tới thời điểm nên ăn cơm, Quế Nha lại một chút đều không có tâm tình muốn ăn cơm. Nàng lấy cớ tìm Lư Kiều Nguyệt có việc, liền đi ra ngoài. Lúc này trời đã tối rồi, trăng sao thưa thớt, gió thổi có chút lạnh lạnh, nàng cảm thấy tâm chính mình cũng lạnh đến lợi hại. Một đường vô ý thức mà đi tới trong thôn, đi đến trước cửa Lư gia nhị phòng. Viện môn đã đóng, Quế Nha cũng không có muốn gọi cửa. Nàng nói là tìm Kiều Nguyệt có việc, kỳ thật cũng là muốn tìm cái lấy cớ ra ngoài hít thở không khí. Nàng đang muốn xoay người trở về, đột nhiên nghe được cửa viện kéo kẹt mở ra. Khi Quế Nha đi vào, Đào Nha đã đem sự tình cùng nương nàng nói. Chỉ thấy Lưu Thúy Lan cau mày, trong miệng lại nói: "Nhà ta lại không phải nhà có tiền, lương thực bất quá là có chút bị ẩm. Vẫn là có thể ăn." "Nương, ngày không phải vấn đề bị ẩm hay không, mà là hắn thế nhưng cầm vật như vậy cấp cho chúng ta, xem chúng ta là xin cơm sao. Trần gia dù nghèo, cũng không có ăn lương thực mốc hư đến loại tình trạng này đi." Lưu Thúy Lan trách mắng: "Cái gì mà hắn là cha ngươi." Nàng thở dài, sờ soạng túi lương kia một chút. "Cha ngươi cũng không dễ dàng, nãi ngươi là người lợi hại. Có thể cất giấu tích cóp chỗ lương thực này đã phi thường không dễ dàng." Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. "Quế Nhanh muội tử, người tới tìm Nguyệt Nhi có việc sao?" Lư Quảng Nghĩa kinh ngạc mà nhìn Quế Nha. Quế Nha không dự đoán được sẽ gặp được hắn, có chút chân tay luống cuống nói: "Không, ta không có việc gì, ta chính là đi lang thang một chút, một không cẩn thận đi tới nơi này." "Đã xảy ra chuyện gì?" Đào Nha đầy phẫn nộ. Quế Nha lại là trong lòng trầm xuống. "Nương, người có phải hay không tính toán tha thứ cho hắn? Người đừng quên lúc trước Trần gia bọn họ đối đãi với tỷ tỷ ra sao, lại là như thế nào đem chúng ta đuổi ra. Cuộc sống mới tốt hơn một chút, người liền toàn đem chuyện phía trước đã quên." Đào Nha hô, nghe được lời này, Lưu Thúy Lan có chút chột dạ mà nhìn đại nữ nhi một cái, giải thích nói: "Nương không có tính toán tha thứ cho cha các ngươi. Nương không quên chuyện trước kia. Ta chỉ là cảm thấy cha ngươi cũng không dễ dàng." Thấy nàng không nói, Lư Quảng Nghĩa thuận tay khép lại cửa viện, nói: Ta đi tìm Bảo Trụ có một số việc, chúng ta vừa đi vừa nói chuyện đi. Điền Bảo Trụ là bạn chơi cùng Lư Quảng Nghĩa từ khi cởi chuồng đen lớn, trước mắt ở nhà trồng trọt. Qua mấy ngày nữa chính là ngày lành hắn thành thân. Đến lúc đó Lư Quảng Nghĩa muốn đi hỗ trợ, hắn đi tìm Điền Bảo Trụ chính là vì hỏi cái việc này. Nãi nãi cũng không phải cái người thông minh, bằng không cũng sẽ không ở trong thôn bị người gặp người ghét. Trong thôn cũng có không ít ác bà, cũng có không ít người làm nương thiên vị tiểu nhi tử, nhưng không có một ai giống bà ấy làm rõ ràng như vậy. Quế Nghi A không nhịn nghĩ tới quả phụ kia, về sự tình của Trần gia gần đây, nàng không ít ở bên ngoài nghe qua, biết quả phụ kia là cái người thông minh, đem một nhà trên dưới Trần gia đều dỗ rất khá. Bao gồm cả tiểu thẩm của nàng, tiểu Trần thị xưa nay là cái người khó chơi, cũng bị quả phụ kia dỗ đến gặp người khác liền nói tẩu tử hiện tại so với người đằng trước khá hơn nhiều. Đương nhiên, Quế Nha hiện giờ lo lắng đến cũng không phải Trần gia, mà là nương nàng. Từ tình huống muội muội miêu tả tới xem, hiển nhiên nương nàng là mềm lòng. Nửa túi lương thực liền hoàn toàn quên bức bách cùng khuất nhục lúc trước. Quế Nha thật không hiểu nên nói nương nàng cái gì cho tốt. Cách chương.